Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 519, Cường Long ép địa xà. 1/10, thu nguyệt phiếu. Cái này nhưng làm Thiên Long kích động. Lúc ấy hắn đem người giết, tín vật còn giữ đâu. May mắn nghĩ đến về sau có cơ hội hay không học cái dịch dung thuật. Thay thế chết đi Hành Sơn Tông đệ tử. Chỉ cần làng không đem sự tình báo cáo, vẫn còn có cơ hội. Bởi vì làng tin tức truyền lại chậm, Hoành Sơn Tông lại cách khá xa. Làng không muốn tìm phiền toái, là không thể nào chuyên môn đem việc này báo cáo. Rốt cuộc, người khác tông môn đệ tử là chết tại thôn các ngươi. Dù là đem Thiên Long đẩy ra, cũng không biết sẽ không nhận liên lụy đâu. Cho nên việc này như không truyền ra, lại thêm có thể học được dịch dung thuật, thay thế Hoành Sơn Tông đệ tử kế hoạch liền có tính khả thi. Kết quả, hiện tại có vẻ như cái gì đều không cần làm, mang theo tín vật trên Hoành Sơn Tông lĩnh thưởng chính là. Thiên Long hưng phấn lập tức dùng tiền lẫn vào con đường Hoành Sơn Tông lớn thương đội. Chờ đến lúc đó, liền thẳng đến Sơn Môn, nói rõ tình huống, Hoành Sơn Tông cũng không chơi mánh khóe. Phái người xác nhận tình huống về sau, hỏi đến muốn ban thưởng gì về sau, liền thuận lợi thu hắn làm môn đồ, tông môn đệ tử. Đây là Thiên Long vẫn âm thầm kiêu ngạo thân phận, phóng nhãn toàn bộ trò chơi. Có thể có mấy cái người chơi là tông môn đệ tử. Mặc dù là tương đối ngoại vi ngoại môn đệ tử, đó cũng là tông môn đệ tử thân phận không phải, không thổi không hắc. Ta khả năng liền là người chơi bên trong cái thứ nhất lẫn vào môn phái người. Theo hắn biết, liền ngay cả trò chơi gì đệ nhất nhân, Dạ Sắc Lê Minh, cũng chỉ là cái đi theo thủ vệ đội lộ tuyến tăng lên tán nhân mà thôi. Cùng có tổ chức tông môn so, ai yêu ai kém, không cần nói cũng biết. Tại Thiên Long trong nhận thức biết, võ hiệp trò chơi, kia nhất định phải là tông môn mạnh nhất a. Cho nên Thiên Long liền bắt đầu cố gắng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, chăm chỉ tu luyện, cùng các sư huynh ra ngoài giết quỷ dị, giúp Thanh Ti huyện xuất xứ lý nhiệm vụ đơn đặt hàng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, thực lực của hắn cuối cùng bò tới hậu thiên cảnh, từ ngoại môn đệ tử, chính thức tấn cấp làm nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử không bao lâu, liền bị tông chủ khen là môn phái trụ cột vững vàng. Gia nhập lần này chi viện Thanh Ti huyện cỡ lớn trong hoạt động. Tương ứng, triệu tông lệnh, chi viện Thanh Ti huyện, chúng ta nghĩa bất dung từ. Thiên Long cảm thấy rất quang vinh, còn tại diễn đàn phát thiếp khoe khoang nữa nha. Dẫn tới những người khác không ngừng hâm mộ, thuần một sắc nhắn lại cũng nghĩ gia nhập Hoành Sơn Tông. Đại lão cầu mang loại hình, to lớn thỏa mãn Thiên Long lòng hư vinh. Về phần cầu mang, hắn tại Hoành Sơn Tông đều vừa mới trở thành trụ cột vững vàng đâu. Chính là cày cấy cùng cố gắng thời điểm, chính mình cũng căn cơ bất ổn. Nào có quyền hạn mang người khác nhập môn phái a? Ta nhất định phải lần này, triệu tông lệnh, trong hoạt động, kiếm lấy đầy đủ môn phái điểm tích lũy. Đổi một môn lợi hại hậu thiên cảnh võ kỹ. Thiên Long hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Tới, cảm giác cái gì đều đến rồi. Từ giờ trở đi, đây là ta thời đại. Cả xong, triệu tông lệnh, hoạt động, cầm đại ngạch môn phái điểm tích lũy trở về đổi võ kỹ. Bắn ra cất bước, mạnh lên về sau tiếp tục cà quỷ dị, tấn cấp hậu thiên nhị lưu cảnh, tiếp tục bị tông môn coi trọng. Sau đó một đường đi lên trên bò, trở thành người chơi đệ nhất nhân, trở thành Hoành Sơn Tông chủ. Thiên Long thậm chí ngay cả về sau ở trong game cưới mấy cái cô nương đều nghĩ kỹ. 10 cái. Không sai. Liền là 10 cái. Hắn đã dự định mấy cái sư tỷ. Dáng dấp tạc xinh đẹp. Chân dài. Da trắng. Cơ ngực còn lớn. Hừ hừ. Trở thành tông chủ. Ta liền hoang dâm vô đạo. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hoành Sơn Tông sớm muộn là vật trong túi ta. Thiên Long đang đi đây, chợt phát hiện phía trước có Thanh Ti huyện thanh vệ cản đường để bọn hắn quấn điểm đường xa. Nhìn kia thanh vệ chỉ bầu trời, Thiên Long cũng đi theo đi lên nhìn, lúc này mới chú ý tới. Nơi này là kia đóa đại hắc mây biên giới vị trí. Trò chơi này mây cũng quá kỳ quái đi. Hướng thanh vệ chặn đường phương hướng nhìn lại. Xa xa giống như nhìn thấy một ngôi nhà bên trong. Có một cái chấm đen nhỏ đang động động đi. Người. Kia đóa mây đen phía dưới lại có thể có người. Hắn không sợ. Mưa đêm. Sao? Thiên Long kinh ngạc. Nội lực hội tụ hai mắt. Vận chuyển tông môn sở học. Viễn mục đồng. Giống kính viễn vọng giống như. Lập tức thấy rõ xa xa tình huống. Chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng nam nhân. Ở trong phòng vung vẩy lục đao. Cực kỳ lục đao. Dài 2 mét. Mà mỗi một lần xuất đao. Hắn đều ho ra máu nữa. Hướng miệng bên trong rót thuốc. Ùng ục ục liền là mười mấy khỏa. Thiên Long con mắt trực tiếp nhìn thẳng. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vung đao tự mình hại mình. Tự mình hại mình thần đao. Huynh đệ liền đến chặt ta. A, không đúng. Là không khí liền đến chặt ta à. Nhưng rất nhanh. Thiên Long liền suy nghĩ ra được vấn đề. Không đúng. Đây là tại giết quỷ dị a. Kia áo trắng cao nhân. Đúng là cùng cái gì không biết tên quỷ dị. Ta chỗ mắt thường đều nhìn không thấy quỷ dị. Tại sinh tử vật lộn a. Vì sao không đi giúp hắn? Thiên Long nhịn không được chỉ vào Phương Nguyệt phương hướng. Hỏi bên cạnh Ngọc Bạch Y. Ngọc Bạch Y mộng dưới. Quay đầu mắt nhìn Phương Nguyệt phương hướng. Một mặt không nói nói. Không giúp được. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không giúp được. Chẳng lẽ áo trắng cao nhân đối mặt quỷ dị. Lại cường đại như thế. Lại không ai có thể có nhúng tay chỗ trống. Đang nhìn bầu trời mây đen. Liền phảng phất lấy áo trắng cao nhân trung tâm khuếch tán ra. Tê kinh khủng như vậy. Thiên Long lập tức tràn ngập kính sợ. Nhìn đến nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại từ bên ngoài. Hoành Sơn tông tông chủ thực lực. Kém xa tít tắp vị này áo trắng cao nhân. Thanh Ti huyện. Cường giả chân chính căn cứ. Thiên Long. Nhanh đi lên phía trước. Đừng tại đây vướng chân vướng tay. Thân thể. Bị xô đẩy một chút. Viễn mục đồng. Lập tức tản mất. Thiên Long sửng sốt một chút. Trong lòng có chút nộ khí. Nhưng quay sang. Trên mặt đã phủ lên khuôn mặt tươi cười. Giang sư huynh. Ta lúc này đi. Cái này liền đi. Hừ. Lằng nhà lằng nhằng. Sư phụ làm sao đem ngươi phế vật này cũng mang đến. Giang sư huynh lặng lẽ lườm Thiên Long một chút. Mang theo bên người hai vị đôi chân dài sư tỷ. Đi về phía trước. Hai vị kia sư tỷ. Thình lình liền là Thiên Long trong tưởng tượng. Hậu cung dự bị một trong. Thiên Long lập tức nắm chặt nắm đấm. Móng tay không có lâm vào trong thịt. Nhưng là có chút ít đau. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Quyết định. Hoành Sơn tông tông chủ đã đầy không được dã tâm của ta. Ta nhất định tu luyện tới vị kia áo trắng cao nhân như thế cấp độ. Nhất cử nhất động ở giữa. Quấy thiên địa dị tượng. Trở thành cao thủ tuyệt thế. Cá chép vượt long môn trước. Vẫn là cá chép. Trùng tại biến long trước. Vẫn là đầu trùng. Cho nên. Trước mắt cầu ở mới là vương đạo. Nghĩ đến cái này. Thiên Long yên lặng đi theo tông môn đội ngũ. Thanh Ti. Đuổi đi ra. Nhất định phải đem người kia đuổi đi ra. Hoành Sơn tông tông chủ. Vỗ bàn một cái. Lớn tiếng quát. Liệt Hỏa tông Bắc hộ pháp nhíu nhíu mày. Không nói gì. Đang uống trà Hắc Lộ tông Hắc trưởng lão. Bị cái này chấn động. Nước trà gắn hắn một mặt. Sắc mặt tối đen. Hắn một bên tiếp nhận thủ hạ đệ tử đưa tới khăn mặt. Một bên âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện cứ nói. Lại vỗ bàn đừng trách ta không khách khí. Hắc lão đầu. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Năm đó ta ăn trộm ngươi nửa chiêu. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi dậm chân tại chỗ. Mà ta dòng nước xiết dũng tiến. Lão già. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ được không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.